Chương 283 Toàn viên xuyên Việt, trong lòng đất đại mộ. Ít dạ xì thế giới. Nạt dịp trong lòng đất đại mộ tầng thứ 9 đại sảnh. Một thân bộ xương khô ẻn dù ổ gạo không nháy một cái nhìn đối diện đồng hồ báo thức. Tại gia nhập dị thứ nguyên giao lưu đàn biết được chính mình đem tại mấy tháng sau xuyên Việt đến ít dạ xì thế giới hắn, một mực ở là giờ khắc này chuẩn bị. Mặc dù quan phục thời gian hơi chút trước thời hạn một chút, nhưng cái này không tí ti ảnh hưởng, nên làm chuẩn bị hắn đều đã chuẩn bị xong. Ta tới lạp. Đang lúc này, một thanh âm quen thuộc chuyển tới, theo sau chính là ưu hồn chú thuật sư chức nghiệp Shizukuzo cổ trước nhất đi vào đại sảnh, đi tới tấm kia to lớn cái bàn tròn bên cạnh. Ngay sau đó, đoạ thiên tế ti xạ hỏa mù dạ, tử vong kỵ sĩ cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, tử hồn chiến sĩ Esgen, bách biến quái võ sĩ Angan, dã man nhân chiến sĩ Tiểu Lý, long tộc chiến binh cô bảy ả si, mị ma pháp sư lục ải sệ, ma tộc nhẫn giả ủ chỉ hà mạ đa dạ, ngộng ma kỵ sĩ củ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ, ám tinh linh quyển sư Đông Phương Bạch, thi quỷ tay súng xê lẹn, ma long thuật sĩ ôn y, huyết ma cung thủ kỳ kỳ ủ, người tài ba tộc võ sĩ dâu trắng, xài lang nhân hỏa dược sư hôi thái lang, ác ma kiếm khách giả sổ, thần thánh thiên. Sứ thiên sứ ngạn nối đuôi mà vào, trong nháy mắt khiến trống rông 9 tầng đại sảnh trở nên có chút chật trội. Làm huyết tộc ma kiếm sĩ Vương Mặc Bạch tay cầm ma kiếm đi vào đại sảnh, dị thứ nguyên giao lưu đàn tất cả thành viên liền đã toàn bộ trình diện hoa, cái này địa phương ta còn là lần đầu tiên tới đây. 110 bởi vì vào đàn thời gian không lâu, sổ cụ hảo mì xạ kỳ nhìn cái này tràn đầy trường phái gỗ thịt phong cách, 9 tầng đại sảnh, hiếu kỳ nháy đôi mắt đẹp, sau đó, nàng đem ánh mắt chuyển tới tại cái bàn tròn trước lần lượt ngồi xuống Vương Mặc Bạch bước lên trên người. Cái này, đây cũng là dị thứ nguyên giao lưu đàn các vị, lần thứ nhất toàn viên đại tập hợp đi. Đại lão, đều là đại lão A cô nản đảo mắt nhìn mọi người tại đây liếc mắt, theo thói quen đẩy xuống khung kiếng, phát hiện mình cũng không có mang kính mắt sau. Hắn xấu hổ cười cười, nước lâu như vậy đàn, đây coi là không tính là chính thức gặp mặt không, phải xuyên qua sau khi thành công mới tính. Sa hoa mù dạ tiếp lời. Ta đang nghĩ, ta nếu là kể một ít không nên nói. Mặc trọng sai, có vẻ hơi khôi hài A Ngân đứng lên, đống tươi cười nhìn về phía Vương Mặc Bạch, có hay không cũng bị cấm nôn A ngươi đều có thể thử xem. Vương Mặc Bạch tiếng nói vừa mới rơi xuống, cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ liền kinh hô thành tiếng. Hoa, Đông Phương tỷ tỷ, ta thế nào phát hiện ngươi so lúc trước đẹp hơn, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết ái tình dễ chịu sao? Một thân giáp Đông Phương Bạch nghe vậy, mỉm cười mây cười sau nhìn ngay lập tức hướng Vương Mặc Bạch. Đang lúc này, Sẽ Lèn đột nhiên tiến tới Đông Phương Bạch bên hai, hạ thấp giọng hỏi, hai người các ngươi có phải hay không đã không có từ trước đến giờ đại khí? Đông Phương Bạch không cho Sẽ Lèn nói hết lời cơ hội, mau mau khoát tay giải thích, mới không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Đưa tiến đưa, Đông Phương tỷ tỷ ngươi cũng đừng giải thích lạc. Cả xù mỉ gạo cả ủ tạ hạ đi tới, có chút xấu bụng nói, chúng ta đều biết, nhìn ngươi biểu tình liền có thể nhìn ra. Ngươi làm sao có thể nhìn ra? Xạ hỏa mù dạ nhảy qua đến, dùng kỳ quái ánh mắt đánh giá cả xù mỉ gạo cả ủ tạ hạ, cả kinh nói, chẳng lẽ ngươi đã không phải là im. Phạ lù, con hống hống hống, bổn tiểu thư vẫn luôn giữ mình trong sạch. Ngươi cũng đừng ác nói vu khống hãm hại. 88-1911-631-31 tuổi nhìn mấy cái vây trùng trô nữ nhân gọi thì thầm trò chuyện không ngừng. Esgen, Uchiha Mạ Đà Gia, dâu trắng đám người đều là hai mắt nhìn trời, phó việc không liên quan đến mình treo thật cao biểu tình. Makuzo Saki Ichigo, Umaz, Kobayashi dừng mấy người chính là vây trùng trô, thỉnh thoảng nhìn về phía Vương Mặc Bạch cùng Đông Phương Bạch. Bất quá, những này đều không đặc sắc. Đặc sắc nhất, coi là thiên sứ ngạn bên này. Nghe nói, ngươi là trí chướng nữ thần cao ngạo thiên sứ ngạn né người ngồi ở trên cái bàn tròn, nhìn bên người A Khu, cười A A nói, không tệ nha, lớn lên ngốc manh, thật đáng yêu. Bùn ca khúc khải hoàn, bản nữ thần không muốn nói với ngươi. A Khu rõ ràng liếc mắt thiên sứ ngạn, sau đó đứng dậy liền hướng Vương Mặc Bạch chạy đi. A A, nữ thần nhìn chạy ra ngoài A Khu. Thiên sứ ngạn ngựa thượng tướng chú ý bờ bờ giờ lực quét về phía cát. Ngươi giả mỹ cái, xưa nhất anh hùng vương nguyên lai dài như vậy à, không tệ không tệ, ngươi và kia trí trướng nữ thần có vừa so sánh với. Tạp chủng, ngươi tìm chết dịu games nhảy trong lòng đất đứng lên, lạnh lùng nói, từ ngươi vào đàn thời điểm liền nhìn ngươi không hợp mắt, đến, hiện tại liền đi ra ngoài đánh một trận thiên sứ ngạn cùng dịu games tràn ngập ra mùi thuốc súng nói, trong nháy mắt đưa tới đại phản tất cả mọi người chú ý thời gian, nhanh đến đột nhiên, một mực chú ý thời gian Enzu ổ gạo đứng lên, còn có 2 phút. Theo Enzu ổ gạo tiếng nói rơi xuống, thiên sứ ngạn cùng dịu games đều thối lui một bước, rồi sau đó đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ báo thức. Phải xuyên qua sao? Thật kích động, bất quá ta vẫn còn có chút lo lắng, mặc dù chúng ta đều tại quan phục trước đi tới nơi này, nhưng có thể hay không toàn bộ xuyên Việt, vẫn là ẩn số. Nếu là xuyên Việt không thành công nói, hẳn sẽ bị cưỡng chế đá xuống tuyến đi, ta cũng không muốn bị đại bộ đội vứt bỏ. Ta phải xuyên Việt thành công bởi vì sắp xuyên Việt đến các nàng chơi hồi lâu thế giới cho chơi. Xạ họa mù dạ, cả xù mỉ gạo cả ủ tạ hạ chờ nữ đều vào giờ khắc này vừa buồn lại kích động. Bất quá, toàn trường tất cả mọi người đều không có chú ý tới, trong đám thành viên, còn kém một cái. Hoàng bét ngay ta y xạ hỏa mù dạ chờ nữ phá lệ kích động thời điểm, cùng dù ổ gạo đứng chung một chỗ Vương Mặc Bạch đột nhiên đứng lên, chúng ta quên một cái người Etit. Cùng lúc đó, dị thứ nguyên giao lưu trong đám. Etit Mặc Bạch, ngươi ở đâu Etit? Ta vào trò chơi, ta tại Tân Thủ Thôn. Thế nào một cái người cũng không nhìn thấy a Etit Mặc Bạch Mặc Bạch? Ngươi chờ ta lập tức chuyển tống tới đón ngươi. Trước tiên vào đàn thấy cái tin tức này Vương Mặc Bạch không có chút gì do dự, trực tiếp chuyển tống tới Tân Thủ Thôn, một cái ôm lấy ẹ tịt liền lần hai chuyển tống về đến trong lòng đất đại mộ. Vương Mặc Bạch vừa mới đem ẹ tịt mang tới tầng thứ 9, đồng hồ báo thức thời gian liền ngừng ở lúc 0 giờ linh phân 0 giây. Tại trong chớp nhoáng này, thân ở trong lòng đất đại mộ tầng thứ 9 sở hữu dị thứ nguyên giao lưu đàn thành viên đều không có lên tiếng. Toàn bộ không nháy một cái nhìn đồng hồ báo thức. Đinh đinh đinh, đồng hồ báo thức lần 2 bắt đầu chuyển động. Hảo A thấy đồng hồ báo thức lần 2 bắt đầu chuyển động, một mực căng thẳng tiếng lòng, sinh sợ hãi bị cưỡng chế hạ tuyến xạ hỏa mù dạ thoáng cái nhảy dựng lên, kích động nói, thành công, thành công, chúng ta thành công xuyên Việt lạp dị thứ nguyên giao lưu đàn, tất cả thành viên đều ở đây canh ba lộ ra tươi cười. Toàn viên xuyên Việt thành công, hoàn mỹ.